Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 46, 46, vụ hại nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng chỉ về sau mới biết, nguyên nhân Trình Tâm cứ kéo dài mãi không chịu ly hôn với tôi. Một mặt là do cô ấy cân nhắc đến con trai còn nhỏ, muốn cho nó một gia đình trọn vẹn, để nó trải qua một tuổi thơ không lo không phiền. Cái gọi là có chính mình sinh hoạt, nói trắng ra chính là duy trì hiện trạng, tiếp tục làm tình nhân của Hàn Anh Tuấn trong sự nghiệp. Một tháng hạn cuối, đây là sự khoan dung lớn nhất mà tôi dành cho Trình Tâm. Lý do tôi làm như vậy không phải vì lời cầu xin của Trình Ý, mà là do tôi thông qua Baidu Võng Bàn của Trình Ý, biết được Trình Tâm đang tiến hành giai đoạn trị liệu tâm lý thứ hai. Mỗi ngày cô ấy đều phải đến bệnh viện đúng giờ, không có cách nào đến làm thủ tục ly dị. Có một thời gian, Trương Hân Nghiên không liên lạc với tôi. Cô ấy hẹn tôi ăn cơm. Cô ấy nói cho tôi biết đã tìm được chứng cứ phạm tội thực sự của Hàn Anh Tuấn. Tôi từ chối một cách khéo léo, nói cho tôi biết chứng cứ là được, cùng ăn cơm thì miễn. Tôi giờ là người nổi tiếng, nếu bị người ta nhận ra, có thể sẽ gây phiền phức cho cô ấy. Không phải chỉ có hai chúng ta, còn một người nữa, cô ấy là nạn nhân. Cô ấy không sợ một đứa trẻ gái. Tôi là đàn ông lớn rồi còn sợ gì? Địa điểm gặp mặt là quán cơm ngoài cổng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Nạn nhân là một nữ sinh của trường, tên là Lạc Băng, năm nay lớp 5, lúc năm nhất đại học. Lạc Băng gia nhập câu lạc bộ, duyên phận bầu trời, bị một đàn chị trong câu lạc bộ lấy lý do giới thiệu bạn trai để giới thiệu cho Hàn Anh Tuấn. Hai người gặp mặt lần đầu, Lạc Băng liền bị cưỡng bức. Sau đó, Hàn Anh Tuấn cho cô ấy 2.000 đồng xem như bồi thường. Nói về sau sẽ để cô ấy làm bạn gái của hắn. Lạc Băng nhận hết sự nhục nhã, kiên quyết không theo, quyết định báo cảnh sát. Nhưng mà đàn chị cảnh cáo em không được nói cho người khác biết. Nói người kia là làm quan, bối cảnh rất mạnh, nếu em nói ra, không chỉ không thể lên đại học, còn có thể bị đưa việc em bị khi phụ cho thầy cô và bạn học biết. Còn muốn cho gia đình em biết, khiến cả đời em không ngóc đầu lên được. Lạc Băng cúi đầu, vai run rẩy, vô cùng đáng thương. Trương Hân Nghiên đã thuyết phục cô ấy rất nhiều, nhất là kể cho cô ấy nghe chuyện gia đình tôi bị Hàn Anh Tuấn chia rẽ tinh trùng một năm trước. Có lẽ phân giải hết rồi, rất khó đo được. Nói thật, tâm trạng của tôi rất nặng nề. Tôi muốn tìm càng nhiều manh mối, nhưng lại sợ tìm được càng nhiều manh mối. Bởi vì tìm được càng nhiều manh mối, càng có nghĩa là có nhiều cô gái bị hại. Giống Lạc Băng, bản thân cô ấy đã rất đáng thương, kết quả lại còn bị số phận trêu đùa. Lạc Băng là con gái nông thôn, gia đình rất nghèo, dưới cô ấy còn có một em trai. Mẹ cô ấy bị tàn tật, nằm trên giường không thể dậy. Bố cô ấy đã cố hết sức để đưa cô ấy vào đại học. Rõ ràng là tội phạm có tổ chức, có dự mưu. Lạc Băng vừa ra khỏi trường cấp 3, đâu từng thấy loại lòng dạ độc ác này. Toàn thân sợ hãi, mặc dù sau này cô ấy liên tục từ chối gặp mặt yêu cầu của Hàn Anh Tuấn, không để hắn tiếp tục làm phiền, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí cầm lấy vũ khí pháp luật. Tên khốn nạn này tuyệt đối chết không yên lành. Trương Hân Nghiên tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Cô ta đã gây hại cho các cô gái chưa đủ, lại còn hại Lạc Băng, một cô gái quê mùa có thân phận đáng thương, chưa từng thấy đời mặt nhưng lại vẫn ôm ấp giấc mơ đẹp về cuộc sống. Cô ta không chỉ hủy hoại thân thể của cô ấy, mà còn hủy hoại cả cuộc đời của cô ấy. Chuyện này xảy ra sao? Băng Băng không nói với ai. Cô ấy cảm thấy mình không trong sạch, không có mặt mũi đối mặt với bố mẹ. Cô ấy đã giấu hết mọi đau khổ trong lòng, một mình chịu đựng. Tôi là mấy tháng trước tình cờ thấy cô ấy đăng đàn muốn tự sát. Khi biết chuyện mới biết được là do tên khốn nạn này làm, Sau đó, Trương Hân Niên liền bắt đầu thuyết phục Lạc Băng, dành mấy tháng làm bạn, an ủi cô ấy, cuối cùng thành công thuyết phục cô ấy, để cô ấy dũng cảm đứng ra làm chứng cho tội ác của Hàn Anh Tuấn. Nhưng việc này rất khó khăn, tôi nhẹ nhàng an ủi Lạc Băng, tên khốn nạn này một ngày chưa bị diệt trừ, không biết còn bao nhiêu cô gái vô tội sẽ bị hại. Hàn Anh Tuấn đời sống riêng tư quá tệ, chỉ cần tôi tiếp tục điều tra theo hướng này, chắc chắn có thể bắt được top của hắn. Quả nhiên, không bao lâu sau chuyện của Lạc Băng, một đầu mối trọng yếu khác xuất hiện, khiến tôi vừa nhận thức được sự âm hiểm gian xảo của Hàn Anh Tuấn, vừa nhận ra sự đen tối và dơ bẩn trong trường đại học. Cách chương